còn về phần ăn uống thì không có biện pháp. Cục cưng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net